Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 46. Bốn phương chú ý, Kim Long gào thét, ngọn Long Thăng Thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản Vu tộc cũng có xem khí người. Nhìn thấy Hiên Viên Hoàng Đế khí vận biến hóa, lập tức khẩn trương lên, Si Vưu càng thêm quyết định. Tăng nhanh cửu cửu quy nguyên thần sát phiên luyện chế, nghiền ép trong tộc mỗi người khí lực. Quán Dân lại nói, Si Vưu tiến công bộ pháp tăng nhanh, hơn nữa thủ pháp càng thêm ngoan tuyệt. Những nơi đi qua, cướp bóc đốt giết, bạo lực hợp tác, bất quá dạng này mặc dù thu phục rất nhiều bộ lạc, nhưng là cũng có nhìn thấy Si Vưu hung tàn, trước thời gian đảo hướng Hiên Viên bên này. Dù sao, so với Si Vưu tàn bạo, Hiên Viên cách làm liền thánh đức rất nhiều. Kia cái gì, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Nếu như chỉ có nắm giữ một cái, mặc dù tàn bạo, nhưng là phụ thuộc cường giả, các bộ lạc thất bại đầu hàng cũng không có cái gì. Nhưng là Hiên Viên cùng Si Vưu cộng đồng tại thế, như vậy, tương đối một chút. Nhân tộc các bộ lạc cũng không phải não tàn, cũng không phải tụ ngược đãi cuồng, biết làm như thế nào lựa chọn. Cứ như vậy, Si Vưu công kích càng mạnh mẽ, càng là tàn bạo, các bộ lạc càng là sợ hãi, càng đảo hướng Hiên Viên bộ lạc, Hoàng đế Hiên Viên bộ lạc tăng trưởng cũng liền càng nhanh. Si Vưu gián tiếp tăng trưởng Hoàng đế thực lực, hơn nữa, vì lung lạc các bộ lạc, Hiên Viên mỗi thu phục một cái bộ lạc, đều sẽ đem bọn hắn bộ lạc đồ đằng đặc thù lưu lại một phần. Ghép lại đến chính mình bộ lạc trên thân, hình thành khác loại đồ đằng. Tỉ như, Hoàng đế lên làm nhân hoàng về sau, đem chính mình phi hùng bộ lạc đồ đằng bỏ đi. Sau đó lấy Phục Hy Thánh Hoàng Hoa Tư bộ lạc, cũng chính là về sau đổi tên Phục Hy bộ lạc đồ đằng Âm Dương Xà xem như đồ đằng. Sau đó đem Hoàng Ngưu bộ lạc cũng chính là về sau đổi tên là Viêm Đế bộ lạc Hoàng Ngưu Tai Châu ổn định đến đầu rắn bên trên. Sau đó lại có mắt thỏ, lạc đà đầu, sói miệng, tay gấu, ưng chảo, sừng hươu, vảy cá, thận bụng vân vân vân vân. Mới đầu ai cũng cho rằng cái này đồ đằng lại biến thành một cái tứ bất tượng. Bất quá theo đủ loại biểu tượng tăng nhiều, một đầu rất sống động thẩm long sôi nổi trên giấy, ngay cả người khởi xướng hoàng đế, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cùng hắn trong mộng nhìn thấy, nhào về phía chính mình cái kia một đầu kim long qua giống. Cũng chính là một lần kia lên, hắn lại đế vương chi kiếm còn có ngự nữ tâm kinh. Hơn nữa bảo kiếm của hắn Hiên Viên kiếm có thể tiến hóa đặc thù. Những người tu đạo kia cũng đã gặp qua chân long. Bất quá đầu này chân long long chảo nhiều lắm. Bình thường nhìn thấy cũng liền tam chảo ngũ chảo chân long. Chưa thấy qua cửu chảo kim long a. Chỉ có thánh nhân môn đồ. Cũng chính là Quảng Thành Tử cùng Vô Đương Thánh Mẫu. Sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn nghe. Long tộc có đại năng. Cửu chảo vì tổ long, cái này thế nhưng là tổ long biểu tượng a. Bọn hắn không có lộ ra, yên lặng quan sát. Bất kể như thế nào, cửu chảo kim long đồ đằng hình thành, tựa như Hiên Viên đại thế đã thành, đỉnh đầu khí vận lăn lộn, khí thế bàng bạc, sát khí bức người. Số mệnh kim long mở to mắt, tựa như một thanh lợi kiếm bắn vào hắc long trong cơ thể, để màu đen cự long kiêng kỵ gào thét. Thiên đình phía trên, Long đạo tử canh giữ ở bản tôn bế quan ngoài cửa, Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi ở bên người, hai người dùng Hạo Thiên kính quan sát Hiên Viên tình trạng. Khi thấy Hiên Viên thần long đồ đằng về sau, Cửu Thiên Huyền Nữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Long đạo tử nói, các ngươi Long tộc mưu đồ không nhỏ sao? Long đạo tử mặt không thay đổi nói ra, ta không phải long tộc, những thứ này cũng không phải ta tính toán. Cửu Thiên Huyền Nữ hừ lạnh một tiếng nói, cái kia huyền long là ác niệm, ngươi là đạo niệm, đều là xuất từ một thể, còn không đồng dạng, Long đạo tử nhàn nhạt nói ra. Dù vậy, cái kia bần đạo cũng chỉ có thể nói cũng vậy, đạo hữu đều sắp thành đạo, còn nói chuyện này để làm gì? Cũng đúng a, Cửu Thiên Huyền Nữ nỉ non, sau đó như có một chút thất lạc nói ra, ta muốn hạ giới đi. Hai người ngồi cùng một chỗ, trầm mặc một lát, Long đạo tử đột nhiên ít có hiển lộ ra vẻ phức tạp. Nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ nói, vì thành đạo, dạng này thật đáng giá không? Cửu Thiên Huyền Nữ trầm mặc thật lâu, sau đó kiên định nói ra, đáng giá, nhất định đáng giá, nhất định phải đáng giá. Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên sắc mặt dữ tợn nói, vì thành đạo, hết thảy đoạt được đều có thể từ bỏ, hết thảy thủ đoạn cũng có thể sử dụng, thế gian vạn vật cũng là vì thành đạo. Thành đạo, Long đạo tử nhướng mày nói, Huyền Nữ đạo hữu nhập ma rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ thần sắc trong nháy mắt khôi phục, sau đó đối với Long đạo tử áy náy nói ra, thật có lỗi, tâm thần có chút kích động, nói chút không nên nói nói nhảm, hy vọng ngươi quên. Long đạo tử kinh dị nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, bần đạo đương nhiên sẽ không lắm miệng, xem ra Huyền Nữ đạo hữu cũng là có chuyện xưa nữ tử. Bất quá bần đạo có nghi vấn, ngươi dạng này trạng thái không có khả năng thành đạo a. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, yên tâm, ta có bí pháp, không có gì đáng ngại. Long đạo tử gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, cuối cùng nói ra, mỗi người đều cùng mình đạo muốn đi, ai cũng không biết dạng này đi là đúng hay sai. Đồng dạng, liền hiện tại mà nói, Huyền Nữ đạo hữu có con đường của mình, bần đạo có thể làm, cũng chỉ có thể là chúc phúc. Bất quá Hiên Viên chính là bản tôn tứ đệ, hy vọng thiện đãi. Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể dừng lại, sau đó nhoẻn miệng cười nói, tạ ơn, ta hiểu rồi. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ trên đầu toát ra một đầu dòng sông thời gian, nàng bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Thiên Huyền Nữ biến mất một khắc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bản tôn mở to mắt, nhìn thoáng qua, vẻ mặt không hiểu thấu, cuối cùng lắc đầu, tiếp tục tu luyện. Cùng trong lúc nhất thời, Thường Dương Sơn, một cái con chuột nhỏ, cầm một viên ngọc phù, hướng Thường Dương Sơn quăng ra, đem một cái ba đầu dê bao lấy, con chuột nhỏ hóa thành một cái tiểu nữ hài, đối với ba đầu dê nói ra, ta phụng Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương chi mệnh, tìm ngươi đi hoàn thành một việc, ngươi có bằng lòng hay không? Cảm nhận được ngọc phù bên trên khí cơ, ba đầu dê gật gật đầu đồng ý. Đồng dạng, tại Đông Hải Lưu Ba Đảo, Ngao Khôn, Tây Vương Mẫu còn có Tiểu Hồ Ly đều tập hợp một chỗ, vây quanh ở Huyền Long chung quanh, bọn hắn cũng đang chăm chú Hiên Viên tình trạng, bởi vì các nàng thành đạo hy vọng tại Hiên Viên về sau. Đây là các nàng dự cảm, trong lúc các nàng nhìn thấy Hiên Viên Đế Vương kiếm thuật tinh xảo, không có cái gì hiếu kỳ. Bất quá khi các nàng xem đến Hiên Viên một đêm ngự mười nữ trở thành lúc bình thường, đều nhìn về Huyền Long, hung tận Huyền Long cảm nhận được nguy hiểm khí tràng, chột dạ nhìn xem các nàng hỏi, uy, các ngươi làm gì? Lão hổ đầu tiên làm khó dễ nói, buồn nôn như vậy đồ vật đều là ngươi dạy. Nói thực ra, ngươi có hay không tu luyện qua? Huyền Long một mặt chính khí quát, bản tôn là ai, làm sao có thể tu luyện buồn nôn như vậy công pháp? Tính ngươi thức thời, tiểu lão hổ quyến rũ hắn một chút. Hồ ly Tô Thiên Hương hừ lạnh một tiếng nói, đồ đần nữ nhân, ngươi không nghe thấy sao? Hắn nói là chính mình, không phải bản tôn. Chúng ta phải biết tại thiên đình bản tôn có hay không tu luyện qua. Lão hổ lúc đầu muốn cùng tiểu hồ ly đánh nhau, đột nhiên nghe xong cũng đúng, trực tiếp nhào lên, đối với Huyền Long quát, ngươi đùa bỡn ta, ta liều mạng với ngươi, tiểu hồ ly mau tới hỗ trợ, chúng ta đánh tới hắn nói thật ra. Huyền Long hét lớn một tiếng nói, dừng tay, ta cái kia bản tôn, Khôn Nhi hiểu rõ nhất, không phải người như vậy, lấy dùng ánh mắt ra hiệu Ngao Khôn. Ngao Khôn trầm tư một hồi gật đầu nói, chúng ta cùng một chỗ tại Tứ Hải sinh hoạt, Long Ca xác thực không có việc xấu, bất quá cái gì? Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Bạch Hổ bát quái hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Huyền Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ nghe Ngao Khôn nói ra, bất quá, về sau hắn lão ra bên ngoài chạy, đoạn thời gian kia cũng không biết. Lập tức Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Bạch Hổ nhìn chằm chằm Huyền Long, khóa chặt ở trên người hắn. Huyền Long liếc mắt, xem ra Ngao Khôn đối với đoạn thời gian kia oán niệm rất nặng a. Hắn nhìn xem Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Bạch Hổ nói ra, các ngươi hai cái này đồ đần, bản tôn ra ngoài tìm nữ nhân chính là mấy người các ngươi, hơn nữa còn có mấy cái không có quan tâm ăn đâu. Hồ Ly lập tức hiểu, sắc mặt đỏ bừng nói, ai nha, Khôn Nhi tỷ tỷ, ngươi dám giễu cợt ta. Tiểu Bạch Hổ, chúng ta lên đi đem Khôn Nhi tỷ tỷ trói lại, pháp bảo của ta dây hồ lô dây thừng vừa vặn phát huy được tác dụng, để Khôn Nhi tỷ tỷ nếm thử ta dây thừng nghệ. Tây Vương Mẫu ánh mắt sáng lên nói, tốt, ta đã sớm muốn nhìn một chút. Ngao Khôn nhìn xem hai nữ nhân nhất trí đối kháng chính mình, hơn nữa loại kia dây thừng nghệ cũng quá cảm thấy khó xử. Nàng cái khó ló cái khôn, quát to, hai người các ngươi đồ đần, còn không biết tà ác như vậy công pháp đến cùng là từ đâu mà tới đâu. Đúng nga, vấn đề có thả lại xa một chút. Tam nữ nhìn chằm chằm Huyền Long, Huyền Long mắt trợn trắng, mắt thấy không có nội bộ phân hóa các nàng, lại tới một chiêu. Huyền Long nói ra, kỳ thật, một chiêu này vẫn là từ Thiên Hương nơi đó nhận dẫn dắt đâu. Ta, Tô Thiên Hương hừ lạnh một tiếng nói, ta nhưng không có xấu xa như vậy tâm tư. Mặc dù Tô Thiên Hương cự không thừa nhận, nhưng là ai mà tin a? Tô Thiên Hương mỗi ngày chính là dây thừng nghệ a, nữ nô a, mị hoặc a. Ngao Khôn cùng Tây Vương Mẫu đều nhìn chằm chằm Tô Thiên Hương. Sau đó, cứu mạng a, Huyền Long đang khích bác ly gián, các ngươi tin tưởng ta, không muốn giả bộ đáng thương. Cái này đều là ngươi tác phong trước sau như một. Hắc hắc, ta cũng nghĩ ở trên thân thể ngươi thử một chút dây thừng nghệ, Khôn Nhi tỷ tỷ. Không muốn, tỷ tỷ cũng không giúp được ngươi. Ai bảo ngươi lừa gạt tỷ tỷ đâu? Huyền Long ở một bên một mặt chính khí thưởng thức, lo lắng tâm lý đã sớm nhạc phiên. Ân, Khôn Nhi dáng người thật tốt, Tiểu Hồ Ly dáng người làn da một cấp bổng, thật không hổ là mị hoặc thể chất cửu vĩ hồ, tiện nghi bản tôn, còn có Tiểu Bạch Hồ, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, nhất định rất có hương vị. Ân, đây đều là bản tôn nữ nhân, thế nhưng là ta làm sao có một loại cải trắng tốt đều bị chư ủi cảm giác đâu. Bất kể như thế nào, thưởng thức là không có sai, xem ra sau này muốn nhiều phân hóa các nàng, dạng này mới có trò hay nhìn. Huyền Long trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng là biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi, kia là tại mặt không thay đổi thưởng thức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.